Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi ấy ở căn phòng bên, Mai Huệ Bình đứng cạnh giường bệnh, cứ nhìn chằm chằm Hà Phương Vi vẫn đang mê man trên giường. Tuệ An thấy vậy giật tay bà nói khẽ. Mẹ, nhìn thấy đủ rồi, nhìn nữa người ta tưởng mẹ có mưu đồ bất chính đấy. Huệ Bình trong đáy mắt lộ ra một chút gì đó khá hài lòng, lại quay sang Tuệ An hỏi khẽ. Tuệ An, con đã biết cô gái này trước rồi phải không? Con thấy cô ấy là người thế nào? Cái này lần vừa rồi đến đây con cũng mới biết chị ấy thôi. Mặc dù là quen biết chưa lâu, nhưng mà tính cách chị ấy rất dễ thương. Dù sao lúc đó đến đây con cũng gây chút khó dễ, nhưng chị ấy không hề giận. Mà chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là anh rất thích Phương Vi. Rất thích sao? Thích đến mức độ nào? Mức độ nào sao? Phan Tuệ An ngây người nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ đến lời Hạo Vũ nói tối hôm chia phòng ngủ mà trả lời. Có lẽ là sẽ cưới chị ấy. Cưới? Nhanh vậy luôn sao? Cái này mẹ phải hỏi anh chứ sao lại hỏi con? Mẹ bận việc của công ty, ít có thời gian nói chuyện với anh con. Con trước giờ chẳng phải luôn dính lấy Hạo Vũ sao? Mấy cái này con phải rõ hơn mẹ chứ. Con cũng chỉ biết vậy, dù sao ban đầu con cũng là không cam tâm. Nói rồi Tuệ An bày ra vẻ mặt phụng phịu, mà Mai Huệ Bình thấy vậy cũng hiểu được lòng con bé. Mặc dù Tuệ An chỉ là cô con gái được nhận nuôi, nhưng trước giờ bà vẫn luôn xem đó là con gái ruột của mình. Tính khí Tuệ An thế nào bà cũng hiểu rõ. Mai Huệ Bình khẽ cười rồi đưa tay lên vuốt mái tóc của con bé. Tuệ An, con gái lớn rồi, có những chuyện hãy thử dành thời gian suy nghĩ lại, dành thời gian để nhìn thế giới xung quanh. Con sẽ phát hiện thật ra thứ con muốn vẫn còn đang đợi con. Phan Tuệ An nghe hiểu lời của bà, nhưng có lẽ Huệ Bình không biết con bé đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Mẹ yên tâm, con chỉ nói lúc đó thôi, còn bây giờ con lên thuyền của anh và chị ấy rồi. Mẹ biết Tuệ An là cô gái hiểu chuyện mà. Đừng lo, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người đàn ông còn tốt hơn Hạo Vũ nhiều. Con không vội đâu, với cả chuyện của con muốn tự mình đi tìm. Lúc này trong cuộc nói chuyện của hai người họ, bỗng một giọng nói vang lên rất khẽ. Tuệ An. Vừa nghe vậy, em ấy liền quay mặt nhìn đến, thấy Phương Vi đã tỉnh lại mà vội ngồi phịch ngay xuống chiếc giường vồ vập hỏi. Phương Vi, chị thấy thế nào rồi? Có chỗ không khỏe nữa không? Hành động ngồi của con bé khiến vết mổ của cô bị động mạnh, lại nhói lên một cơn đau thấu tận trí óc. Phương Vi cau mày lại. Giờ thì toàn thân cô chỗ nào cũng không khỏe nữa. Mai Huệ Bình thấy vậy liền vội kéo Tuệ An ra. Con bé này, không thấy chị ấy vừa mới phẫu thuật sao? Con động mạnh như vậy, còn hỏi người ta có khỏe không à? Tuệ An lúc này mới nhận ra mà vội nói. À, em không cố ý, có đau lắm không? Hà Phương Vi lúc này thở hắt ra một hơi nặng nề rồi khẽ cười gượng. Không sao, nhưng mà... Đoạn cô nhìn đến Mai Huệ Bình chần chừ hỏi. Bác là... Tuệ An liền ghé lại gần cô nói khẽ. Mẫu hậu quyền lực nhất trong nhà đấy. Vừa nghe vậy Phương Vi chống tay xuống muốn ngồi dậy, nhưng quả thực cô không còn nổi bao nhiêu sức. Thấy thế Mai Huệ Bình liền lên tiếng. Không cần ngồi lên đâu, cô vừa phẫu thuật xong, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cũng không còn cách nào khác, Hà Phương Vi chỉ đành nằm yên đấy mà đáp lại. Bác gái, rất xin lỗi vì không thể tiếp bác tử tế hơn. Không sao, không lẽ tôi người lớn còn phải chấp nhận một người đang nằm trên giường bệnh sao? Cháu không có ý đó. Được rồi, tôi hiểu, chỉ là nghe chuyện xảy ra. Chúng tôi đến đây thăm con trai mình, cũng tiện qua thăm cô một chút. Dù sao cô cũng là bạn gái của Hạo Vũ, tôi cũng không muốn gây khó dễ làm gì. Phương Vi cười gượng đáp lại. Cảm ơn bác đã có lòng đến thăm cháu. Lúc này Mai Huệ Bình bỗng nhiên nghiêm mặt lại. Này cô Phương Vi, tôi hỏi cô một chuyện được không? Phan Tuệ An vừa nghe vậy, liền biết Mai Huệ Bình lại sắp bắt đầu rồi. Em ấy đi lại giật nhẹ tay bà gọi khẽ. Mẹ! Hà Phương Vi khi ấy cũng lên tiếng. Bác gái, có gì bác cứ nói thẳng. Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô ở bên cạnh con trai tôi là có mục đích gì, tại sao cô lại yêu nó. Phan Tuệ An nghe vậy cũng chỉ ngao ngán thở dài, còn Hà Phương Vi lại không quá bất ngờ về lời này. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu rõ về gia cảnh của anh thế nào, nhưng dù sao Hạo Vũ cũng là một cảnh sát, việc có một cô gái ở bên cạnh con trai mình, làm người mẹ chắc chắn bà sẽ phải quan tâm kỹ. Cô đúng là người chẳng có gì, một đứa con gái bị bỏ rơi của nhà họ Hà, xuất hiện ở bên cạnh anh quả thực là rất chênh lệch. Bác gái, cháu đối với anh ấy có một loại cảm kích, lâu dần biến thành một kiểu tình cảm muốn dành cả tấm lòng ra để đối đãi, dùng hết thảy chân thành từ trước đến giờ để trao gửi. Chỉ mong hoa luôn nở, người luôn ở đây, cả đời làm tri kỷ, thâm tình đến bạc đầu, không mưu cầu danh vọng gì. Có thể yêu thêm một ngày thì yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm một lần thì nhìn thêm một lần. Mai Huệ Bình khá bất ngờ với câu trả lời của cô, trong lòng đã có sự vừa ý, chỉ là vẫn còn muốn thử thêm chút nữa. Lời của cô đúng là sâu nặng, nếu như con trai tôi chỉ là một người bình thường thì tôi nhất định sẽ tin tình cảm này của cô. Hà Phương Vi không nghĩ quá xa, chỉ nghĩ đến thân phận của anh là một đội trưởng đội cảnh sát mà trả lời. Cháu hiểu đặc thù công việc của anh ấy, cháu sẽ không gây rắc rối, cũng sẽ không làm gì quá mức giới hạn mà ảnh hưởng đến danh dự của Hạo Vũ. Phan Tuệ An lúc này khó hiểu nhìn đến cô. Hà Phương Vi, không phải chứ, chị thật sự nghĩ Hạo Vũ chỉ là một đội trưởng nhỏ bé trong sở cảnh sát. Nghe hỏi vậy, cô lại ngây ngốc nhìn đến em ấy. Không phải sao? Cả Tuệ An và Mai Hiểu Bình nhìn cô bằng con mắt kỳ lạ, mà Phương Vi thấy vậy mới quan sát mẹ Hạo Vũ thêm một chút. À, cháu nghĩ gia đình chắc cũng có một chút gia thế. Tuệ An lúc này liền nói ra. Cũng không hẳn là một chút đâu. Ba là tổng cục trưởng cục cảnh sát, mẹ là chủ tịch của tập đoàn trang sức nổi tiếng Adela, chi nhánh trải dài khắp cả nước. Hơn nữa, Hạo Vũ trong tay cũng có nhiều cổ phần của nhiều tập đoàn mà anh ấy đã đầu tư vào. Trong người có máu anh hùng của ba, máu kinh doanh của mẹ. Vậy nên có thể coi anh em đi làm cái chức đội trưởng này là vì đam mê thôi. Lời vừa dứt, Hà Phương Vi liền ho khụ lên. Vết mổ còn mới theo cơn ho của cô mà đau thấu tận vào tim. Phương Vi cau có mặt mày, ho một cái mà tưởng không còn như thở được nữa. Thấy vậy, Tuệ An liền vội lại gần giữ cô. Từ từ thôi, không cần gấp như vậy, vết khâu còn mới, cẩn thận không đứt. Hà Phương Vi sau một hồi ổn định lại, hơi thở nặng nề khó nhọc. Sao trước đó em không nói, không thì cũng đợi chị lành vết mổ rồi nói không được sao? Đau chết chị rồi. Thì em cứ nghĩ chị biết rồi, làm sao hai người yêu nhau mà chị lại không biết vậy? Vì Hạo Vũ chưa từng nói đến. Cũng phải, anh em đi làm vẫn luôn giấu thân phận của mình. Mai Huệ Bình nhìn hai người họ khẽ cười một cái rồi đứng dậy. Được rồi, cô vừa mới phẫu thuật xong nên nghỉ ngơi nhiều, cũng không cần để ý đến lời tôi nói hôm nay. Dứt lời bà cũng quay người rời đi. Tuệ An thấy vậy liền áp lại gần mặt cô nói khẽ. Đừng sợ, tính mẹ là như vậy đó. Bề ngoài cứ thích tỏ ra lạnh lùng, bá quyền vậy thôi, chứ bên trong là một tiểu công chúa đấy. Phương Vi nghe vậy chỉ có thể cười gượng, bảo cô không sợ sao được. Lâu nay cũng nghĩ Hạo Vũ xem là có gia thế, nhưng chỉ gọi là hơn các gia đình giàu có một chút, không ngờ lại không chỉ có một chút vậy. Mặc dù nói cô đừng để ý, nhưng không để ý sao được. Bỗng nhiên Hà Phương Vi có một áp lực đặt nặng, cô cảm thấy giữa hai người đang hình thành một thứ khoảng cách rồi. Tuệ An, Hạo Vũ thế nào rồi? Anh tỉnh lại rồi, không có gì đáng lo ngại cả. Mà bác sĩ nói vết thương của chị mới nguy hiểm hơn đấy. Viên đạn xuyên qua tim, chị còn sống được cũng xem là một kỳ tích. Đưa chị qua đó được không? Đưa gì mà đưa? vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ dặn chị nên nằm một chỗ nghỉ ngơi. Nào tốt hơn em đưa chị sang. Mà chị cũng không cần lo, anh em kiểu gì cũng qua đây thôi. Giờ chị ngồi lên còn không nổi, đi đâu mà đi. Tuệ An nói đúng, cô quả thực còn không ngồi dậy nổi, cũng không tiện làm phiền em ấy. Vậy chị ngủ một lát, em có việc gì thì cứ làm đi, không cần để ý chị đâu. Ở đây có chuông, cần gì chị sẽ ấn gọi y tá. Tuệ An gật đầu một cái, cô cũng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu Phương Vi lúc này lại không ngừng luẩn quẩn bởi cuộc nói chuyện vừa nãy. Buổi tối tại trại giam C, trong buồng giam số 1, tiếng cười không lẫn lộn vào đâu của Phượng Báo thi thoảng vang lên, xen kẽ lẫn tiếng xì xào nói chuyện. Chị Phượng, tin chị có được chuẩn không? Nghe câu hỏi của Dung Choát, Phượng Báo quắc mắt sang nhìn ả một cái, thấy vậy Thảo Hít liền đánh vào vai ả. Mày hỏi thừa à Choát, tin của chị Phượng trước giờ có cái nào là không đúng không? Mày không biết chị ấy là người của ai à? Nếu vậy thì đúng là đã quá. Lần trước tên đội trưởng đến đây đe dọa chúng ta, giờ bị vậy xem như cũng rửa được hận rồi. Cả con khốn Phương Vi nữa, hôm đấy thấy nó được đưa ra khỏi khu biệt giam, mặt còn vênh váo nhìn chị Phượng nữa đấy. Mà chị, hai đứa nó liệu có sống được không? Chưa rõ tình hình, chỉ biết là đạn bắn xuyên ngực, cũng lành ít dữ nhiều. Tao chắc chắn không hy vọng chúng nó sống rồi. Vừa nói Phượng Báo vừa cười, bỗng lúc này nước ở đâu dội thẳng xuống đầu Phượng Báo. Chị ta liền đứng bật dậy. Mẹ kiếp, đứa nào đấy? Phượng Báo quay lại nhìn thấy ánh ma cao trên tay cầm chai nước đang đứng phía sau mình. Đám Dùng Choát và Thảo Hít thấy ánh ma cao thì lập tức nửa chữ không dám hé ra. Trong này vẫn chỉ có Phượng Báo là còn có gan đối đầu với người này. Đại tỷ, lần này là chị kiếm chuyện trước đấy. Đừng quên là chị sắp mãn hạn. Yên phận một chút, nếu không lại phải ở thêm nơi này thời gian nữa đấy. Ánh ma cao cười nhếch một cái. Tao ở thêm vài ngày cũng chẳng sao. Nhưng như vậy thì mày cũng phải làm chó cho tao thêm vài ngày rồi. Sắc mặt Phượng Báo cũng đanh lại. Ánh ma cao, đừng có được nước mà lấn tới. Phượng Báo tôi chấp nhận lùi một bước vì tôn trọng luật chơi. Chứ con này chưa ngán bao giờ. Được, tao còn lo mày ngán tao rồi thì tao buồn chết. Nói rồi ánh ma cao tung chai nước lên không trung rồi bắt lấy cổ chai. Cầm nó đập xuống đầu Phượng Báo. Nhưng chị ta cũng nhanh tay chụp đỡ được, ánh mắt chừng lên. Theo luật trận này nếu chị thua thì rừng này tôi là hổ. Được, nếu tao thắng thì quản tốt cái miệng chó của mày vào. Lời vừa dứt, Phượng Báo cũng vung một đấm về phía mặt ánh ma cao. Thủy Ánh liền nghiêng đầu sang một bên tránh, rồi bắt lấy cánh tay của chị ta, vặn ngược ra phía sau lưng. Phượng Báo khi ấy cũng dùng một tay còn lại, vung một đấm vòng ra sau thẳng vào mặt ánh ma cao, khiến ánh ma cao bị bật lùi về sau. Phượng Báo xoay người đối diện lại, xoay xoay khớp tay vừa bị bạn ấy mà nhìn thẳng đối phương. Ánh ma cao khi ấy quẹt ngang mũi lau đi vết máu đang chảy ra, sau đó đưa bàn tay lên khoát vài cái, hàm ý gọi Phượng Báo đến. Sau đó hai người họ lao vào nhau, một cuộc ẩu đả ngang cơ diễn ra, âm thanh bốc chát không ngừng vang lên trong phòng giam, mà những nữ tù khác chỉ dám đứng ở bên ngoài xem không ho he nửa chữ. Cho đến khi ánh ma cao túm được cánh tay của Phượng Báo, quay lưng lại phía chị ta kéo cả người Phượng Báo áp sát lại. Một tay vòng ra sau túm áo của Phượng Báo, cúi người xuống dùng sức kéo vật chị ta lộn ngã xuống sàn. Âm thanh cơ thể va chạm kêu lớn một tiếng bộp, khiến người đứng ngoài cũng cảm nhận được cơn đau. Phượng Báo nằm trên sàn cau có mặt mày, ánh ma cao thở gấp đi đến túm lấy một chân của chị ta kéo lại. Sau đó ngồi xuống chân duỗi kia của Phượng Báo ghì chặt, dùng sức vào tay đẩy gập chân kia lên quá bụng chị ta. Hai cẳng chân bị kéo rộng ra, Phượng Báo đau đớn kêu lên, rồi liên tục đập cánh tay xuống sàn xin thua. Lúc này ánh ma cao mới buông ra mà đứng dậy, hơi thở nhả ra mạnh mẽ. Đừng để tao nghe thấy cái miệng của mày nhắc đến người đấy một lần nào nữa. Nói rồi ánh ma cao quay người đi về phía giường của mình. Trên mặt khi ấy cũng đã xuất hiện vài vết thương, còn Phượng Báo vẫn nằm ở đó. Chị ta không còn một chút sức lực nào để gượng dậy, ánh mắt căm hận nhìn lên trần nhà mà vo chặt bàn tay lại. Thời điểm ấy, tại bệnh viện thành phố Hóa Cư, Vương Hạo Vũ nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Ba anh và Quán Long đã về thành phố A để xử lý vụ án. Vừa nãy mẹ anh có điện thoại, có lẽ là việc ở Adela nên đã ra ngoài nói chuyện. Giờ trong căn phòng ngoài Hạo Vũ ra thì không có ai. Anh cũng không muốn làm phiền người khác nên đành tự mình gượng ngồi lên rồi bước xuống giường. Hạo Vũ đi sang bên phòng của cô, đẩy cửa bước vào. Y tá ở bên trong nhìn thấy anh liền vội đứng dậy định nói gì đó, nhưng Hạo Vũ đưa tay lên ra ám hiệu giữ im lặng, nên y tá cũng không lên tiếng nữa mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, anh đi về phía giường bệnh nhìn Phương Vi vẫn đang ngủ say, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh kéo chỉnh chăn cho cô. Những lời của ba anh hồi sáng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Hạo Vũ. Anh đã suy nghĩ lâu như vậy mà đến giờ vẫn chưa biết nên nói với cô như thế nào, cũng không tìm được cho mình một cách làm có thể vẹn cả đôi đường. Nhiệm vụ lần này tự bản thân anh biết nó nguy hiểm đến mức nào, ngay cả anh cũng chẳng thể đảm bảo được có còn giữ được mạng để trở về hay không. Vậy muốn anh nói với cô thì phải nói thế nào? Để cô chờ đợi, đợi một ngày mà ngay cả anh cũng không biết. Một năm, hai năm, có thể năm năm, mười năm, cũng có thể không còn quay về được nữa, để cô lỡ dở cả một đời chờ đợi. Để cô chết tâm, từ nay cách biệt, hai người ngược hướng, nếu sau này có thể trở về, vậy đời này là anh đã bỏ lỡ cô. Trong mắt Hạo Vũ ánh lên những tia đỏ, một chút hơi nước tích tụ lên trong đáy mắt, anh đưa bàn tay chạm lên gương mặt cô, khẽ vén nhẹ sợi tóc vương trên bờ má. Giây phút ngắn ngủi ấy, anh chỉ muốn gạt hết những vướng bận, cùng cô trải qua những tháng ngày bình dị. Hà Phương Vi trong giấc ngủ chập chờn cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào mặt mình mà tỉnh dậy. Đôi hàng mi mang một chút mệt mỏi khẽ mở ra, bắt gặp gương mặt của anh mà bừng tỉnh. Hạo Vũ, vẻ mặt anh ngay khi đấy cũng liền thay đổi. Ánh mắt trở nên ôn nhu mà mỉm cười ân cần hỏi. Em thấy thế nào rồi, còn mệt nhiều không? Phương Vi lúc này muốn ngồi lên, nhưng vì vội nên khiến vết thương động mạch mà đau nhói. Thấy vậy Hạo Vũ liền giữ cô nằm lại. Mới phẫu thuật xong, đừng ngồi lên vội. Nghe vậy cô nhìn sang anh. Vũ, anh cũng vừa mới phẫu thuật xong mà, tại sao đã rời giường sang đây? Nhớ em không đợi được. Vũ, lúc này còn đùa sao? Anh nên lo cho sức khỏe của mình mới phải. Tôi không đùa, nhớ em là thật. Hơn nữa vết thương của tôi không nghiêm trọng. Thế nào là không nghiêm trọng? Bác sĩ nói anh phải phẫu thuật mổ phanh lồng ngực mà. Nói rồi cô đưa tay muốn kéo áo anh ra xem, nhưng khi ấy Hạo Vũ nắm chặt lấy bàn tay cô giữ lại. Em cũng đã từng thấy những vết thương khác trên người tôi rồi, vậy nên vết thương này đối với tôi không hề hấn gì. Nhưng thứ làm tôi đau là trái tim của em lại vì tôi mà phải chịu một vết sẹo. Lời của anh mang theo một chút ẩn ý, nhưng Hà Phương Vi lại không nghĩ quá nhiều. Thứ cô hiểu chỉ là trên mặt chữ. Chuyện này sao có thể nói là vì anh được? Vì lòng người hiểm ác chúng ta không thể lường hết. Phương Vi, tôi muốn biết những ngày qua em đã trải qua chuyện gì. Cô nghe vậy cũng nhớ lại mà kể cho anh. Hôm đó khi anh đuổi theo tên cướp, người của Ryder đưa em vào trong. Lúc vào thang máy em phát hiện bọn họ đi thẳng lên tầng 7, chứ không phải tầng 3 giống lần đầu. Đoán bọn họ có mưu đồ khác nên em tìm cách chạy trốn. Trước khi đi em đã quay lại phòng của Ryder lấy được chiếc vòng của mẹ, bị ông ta phát hiện nổ súng bắn. Em bỏ chạy vào trong rừng, lúc đó thật sự có chút hoảng loạn nên không nhớ được hướng đi mà anh đã dặn, cứ chạy mãi cho đến khi rơi xuống vách đá mà bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì thấy... Nói đến đây cô mới sực nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Đại Lang, anh có biết Đại Lang thế nào không? Là con sói xám phải không? Đúng vậy, Triệu Quán Long nói đã tạm gửi nó cho một tiệm thú chăm sóc rồi, có thể đến nhận về bất cứ lúc nào. Nghe vậy Phương Vi mới thở phào một cái, sau đó tiếp tục kể lại những gì xảy ra ở hang động đó. Anh trầm mặc lắng nghe những lời của cô nói, nhưng dường như chữ chẳng lưu động lại quá lâu, mà thứ anh đang khắc ghi lại là dáng vẻ của cô lúc này. Có lẽ trong lòng anh biết rằng, đến một thời điểm không xa, sẽ chẳng còn được nhìn thấy, được nghe giọng của cô nữa. Lúc đó em nhớ lời chỉ dạy của anh, tập trung hết mọi giác quan vào một điểm, sau đấy nổ súng và nó đã trúng. Em cứu được chính mình, cũng cứu được Đại Lang, còn bọn chúng thì bỏ chạy. Sau đó biết được câu chuyện chủ nhân của Đại Lang, em quyết định đặt bẫy để trả thù cho cô ấy. Vũ, em không lấy mạng họ, nhưng em khiến chúng bị thương. Anh nói xem, em làm vậy là đúng hay sai? Nếu như lúc đó tôi có ở đấy, biết được những gì bọn chúng đã làm với em, tôi cũng không dám chắc mình có thể khoan nhượng được như em hay không. Phương Vi, em làm rất tốt, sau này em có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Cô không nghĩ quá nhiều, chỉ mỉm cười đáp lại anh. Còn không phải là anh dạy em sao? Sâu thẳm trong đáy mắt của Hạo Vũ có một chút đau lòng, đang bị chủ nhân của nó cố gắng che đậy lại. Cảm giác như vết mổ ở ngực anh lại đang bị ai đó xé phanh ra. Trái tim cứ thoi thóp đập một cách khó nhọc. Nhưng cảm xúc của anh cứ luẩn quẩn dày xéo trong lòng, một chút cũng không thể hiện trên mặt. Phương Vi, anh gọi cô, thanh âm dịu dàng. Phương Vi nhìn đến anh, mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt có sự chờ đợi. Sau đó giọng nói trầm ấm cất lên. Cho dù có xảy ra những chuyện tệ hại gì, cho dù mọi thứ đối với em có không dễ dàng, chỉ mong em hãy giữ gìn sự lương thiện của chính mình. Lúc này Phương Vi mới nhận ra có một chút khác lạ từ anh. Vũ, đã xảy ra chuyện gì sao? Anh nghe vậy chỉ khẽ cười lắc đầu. Không, chỉ là sau chuyện này, tôi cảm thấy mình không bảo vệ em được tốt. Sao vậy? Em đã nói không phải là do anh mà. Được rồi, đừng tự trách nữa. Giúp em một chuyện được không? Em nói đi. Thật ra nằm nhiều rất mỏi lưng. Em cũng muốn ngồi dậy, nhưng tự mình thì không thể. Anh đỡ em được không? Em muốn ra ban công hít thở một chút. Anh nghe vậy nhìn cô rồi lại nhìn ra phía ngoài ban công phòng bệnh. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Được, cẩn thận một chút. Nói rồi anh cũng đưa tay ra để đỡ cô ngồi lên. Sau đó hai người họ cũng dựa vào nhau mà đi ra ngoài ban công. Gió buổi đêm mang theo sự thanh mát thổi đến. Hà Phương Vi ngửa mặt nhìn lên ánh trăng tròn vạnh trên cao mà hít thở sâu. Mùi hương của thiên nhiên, của cây cảnh lại khiến cô nhớ lại chuyện ở hang động. Trăng đẹp thật. Lúc còn bị kẹt ở hang động, em cũng từng được ngắm ánh trăng đẹp đến như vậy. Không chỉ thế mà buổi sáng ở khu rừng khi bình minh bắt đầu mọc, vạn vật bừng sáng khiến tất cả như một bức tranh sơn thủy tuyệt diệu. Giờ đây nghĩ lại, cảm thấy những ngày đó tuy là không mấy tốt đẹp, nhưng lại cũng không hề lãng phí. Anh cũng nhìn lên ánh trăng ở trên cao đấy, nhưng trong đôi mâu quang đen kịt, dường như thứ đọng lại chỉ là một dung mạo của nữ nhân. Thật ra đẹp nhất không phải là nhật nguyệt, mà là nhật nguyệt đều có em. Phương Vi nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười. Trong đôi mắt của cô tuy có mệt mỏi nhưng lại chứa đựng điều hạnh phúc. Hạo Vũ quay mặt sang cô, dưới ánh trăng vàng hắt xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Không phấn son lại vẫn khiến lòng người rung động, tâm tình của anh chất đầy trong ánh mắt. Phương Vi, mong cho đường em đi có người lương thiện bên cạnh, đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy mong em là mặt trời của chính mình. Coi ước mơ là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Trong những câu chuyện tình cảm của nhân thế này, không nhiều thì ít cũng sẽ có những kiểu tình cảm mà không phải cứ yêu thì sẽ đi đến cuối cùng. Tại casino Vương Bài, Hà Lập Uy đem một trạng thái khá phấn chấn mà trở ra ngoài. Hắn tiến đến con siêu xe của mình ngồi vào, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát. Chỉ khi cửa đóng lại, sắc mặt Hà Lập Uy bỗng chuyển hóa sắc lạnh, khi ánh mắt của hắn liếc nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, cũng là lúc bóng người đang ẩn nấp ở ghế sau cũng ngồi lên, lưỡi dao liền kề lên cổ hắn. Hà Lập Uy tuyệt nhiên chẳng hề lộ ra một chút sợ hãi nào mà lạnh giọng nói. Ryder, ông muốn chơi trò gì đây? Ông ta trong bộ dạng khá nhếch nhác mà áp lại gần hắn nói. Tôi không rảnh để chơi với cậu, nhưng tiểu lão tử, chúng ta cùng chung một thuyền. Lần này nếu cậu không giúp tôi, vậy thì tôi cũng phải kéo các người xuống cùng. Hà Lập Uy cười khẩy một cái, sau đó hời hợt hỏi. Ông cần gì? Hiện tại tôi đang bị truy nã khắp nơi, không cách nào rời khỏi tỉnh được. Tôi cần một khoản tiền, hộ chiếu giả, không cần biết cậu làm cách nào, chỉ cần tôi có thể bay về Anh được. Lúc nào ông cần? Chậm nhất là tối mai. Được, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ông. Vậy bây giờ ông muốn đi đâu? Tìm cho tôi một nơi an toàn, có thể yên ổn qua một đêm là được. Nghe vậy Hà Lập Uy cũng khởi động lái xe rời đi. Hắn chạy cả một quãng đường khá dài, sau đó sẽ vào một biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Đây là một căn nhà của tôi, thi thoảng tôi mới dùng đến. Ông ở tạm đây một ngày sẽ không sao đâu. Tối mai tôi sẽ cho người đem tiền đến đây. Nói rồi Hà Lập Uy mở cửa bước xuống. Hắn đưa mắt nhìn quanh thấy không có ai, mới ra ám hiệu cho Ryder xuống xe. Sau đấy hắn dẫn ông ta đi thẳng vào trong nhà. Ở đây không có người làm nên cần gì thì ông tự túc đi. Ryder nhìn quanh rồi gật đầu. Không có người càng an toàn. Được rồi, cậu quay về chuẩn bị đi. Nếu có càng sớm thì càng tốt. Lúc này Hà Lập Uy từ phía sau tiến lại gần ông ta, lạnh nhạt gọi. Ngài Ryder. Ông ta nghe vậy quay người lại. Một giây sau đó, mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Ryder. Ông ta trợn tròn mắt nhìn hắn, không kịp chớp thì tiếp tục chịu nhát thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến mức máu bắn lên cả mặt hắn. Ryder tức tưởi còn không kịp kêu nổi một tiếng nào, cả người đổ gục xuống sàn, vũng máu loang ra lênh láng. Còn hắn đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh băng như không có chuyện gì. Ngày hôm sau, vì tình trạng sức khỏe của hai người đã tốt hơn nên cảnh sát đã đến bệnh viện để lấy lời khai. Phan Tuệ An ở bên cạnh Phương Vi, nghe những gì cô kể lại mà tức giận, thi thoảng lại chen vào. Mấy tên khốn đó đáng chết mà, các anh cảnh sát nhất định phải trị bọn chúng thật mạnh tay vào. Nghe vậy cảnh sát chỉ cười xã giao một cái rồi lại nhìn đến Phương Vi. Cô kể tiếp đi. Sau khi tôi bắt được một tên liền truy hỏi hắn, hắn nói hầm mộ này là do ông chủ của hắn phát hiện ra, sau đấy sai người đến để bí mật khai thác. Tôi bảo hắn đưa tôi đến mật đạo đó, nhưng không ngờ hắn lợi dụng bản thân thành thạo địa hình nên bẫy tôi, đẩy tôi xuống hầm mộ. Lời vừa dứt, Tuệ An đứng bật dậy. Đầy tiện thế là cùng, em mà ở đó thì hắn không xong với em đâu. Trong phòng ai cũng ngước mặt lên nhìn Tuệ An, một vị cảnh sát khi ấy lên tiếng. Cô An, cô có thể ra ngoài để chúng tôi làm việc được không? Tại sao? Tôi ở đây đâu có cản trở gì mọi người. Cô gây ra tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến việc lấy lời khai của chúng tôi. Nghe vậy Tuệ An ương bướng đáp lại. Chị nói có vài câu mà ồn sao? Tôi là một công dân, không lẽ không được nói ra cảm xúc của mình sao? Phương Vy thấy tình hình không ổn nên vội lên tiếng. Tuệ An, em ra ngoài mua ít hoa quả được không? Mấy nay chuyển thuốc nên chị thấy có chút nhạt miệng. Phan Tuệ An nghe nói thế cũng không còn lý lẽ nào khác. Chỉ đành gật đầu rồi quay người trở ra ngoài. Phương Vi lúc này hướng đến mấy vị cảnh sát mà nói. Xin lỗi, con bé chỉ là lo lắng cho tôi thôi. Nó không có ý gì cả đâu. Chúng tôi hiểu, được rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Phương Vi khẽ gật đầu, sau đó kể tiếp những gì cô đã trải qua trong khu rừng. Ở căn phòng bên, Vương Hạo Vũ vừa lấy lời khai xong thì bên ngoài cảnh thành đi vào. Đội trưởng. Anh theo tiếng gọi quay đầu nhìn ra mà khẽ cười. Sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Cảnh Thành tiến lại phía anh. Thực ra em muốn đến thăm anh lâu rồi, nhưng vì vụ án nên bây giờ mới tới được. Tôi đã không sao rồi, không cần phải tốn công như vậy. Vụ án vẫn là quan trọng hơn. Chỉ thư của Đàm Thiếu Thịnh và lời khai của Dịch Khiêm khiến vụ án phải đi vào hồi kết. đã xác minh độ chính xác của di thư chưa? Cảnh Thành gật đầu một cái. Ngài tạo di thư cùng với ngài anh ta xin lệnh thủ trưởng để đến rừng tìm đội trưởng. Hơn nữa cũng đã quét dấu vân tay lưu lại trên bàn phím. Toàn đều nguyên vẹn, không hề có dấu vết khác đè lên. Hạo Vũ khẽ nhíu mày nhớ lại. Hôm đó khi anh ta nổ súng bắn, trước khi tôi mất đi ý thức, vẫn còn nghe thấy được lời cuối cùng của Thiếu Thịnh lúc anh ta tự sát. Anh ta nhờ mọi người nói lại với con trai mình rằng anh ta vẫn là một người ba đáng tự hào của nó. Thế nên tôi nghĩ Đàm Thiếu Thịnh sẽ không dễ dàng để lại di thư thú nhận mọi tội về mình. Hơn nữa, phát súng chĩa về tôi, anh ta đã chỉnh lệch hướng đi. Có nghĩa Đàm Thiếu Thịnh hoàn toàn không muốn lấy mạng tôi thực sự. Mọi người cũng đều có nghi vấn, chỉ là không tìm ra được một chút dấu vết của người thứ hai nào, nên kết luận là Đàm Thiếu Thịnh là người tự để lại di thư. Hạo Vũ khẽ thở mạnh một tiếng. Vậy còn Ryder, đã tìm được tung tích của ông ta chưa? Hôm nay em đến đây cũng là muốn nói đến chuyện này. Cảnh Thành nhìn quanh như đề phòng, sau đó áp người lại gần với anh. Có người nhìn thấy Ryder xuất hiện ở thành phố A. Mọi người lần theo dấu vết tìm được vị trí của ông ta, nhưng cũng đang có sự đề phòng, nên chỉ ngầm theo dõi, tránh rơi vào bẫy. Bỏ trốn lại chạy sang thành phố A, xem ra ông ta đúng là có đồng bọn ở đấy. Nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán, thì có lẽ là ba con Hà Tường Văn. Nhưng thật kỳ lạ, ông ta đã bỏ trốn mấy ngày. Theo sự quỷ quái của Hà Lập Uy thì sẽ không dễ dàng để cho Ryder dễ bị lộ dấu vết như vậy. Tôi cho rằng đây phần nhiều là một cái bẫy. Đội trưởng, anh có tính toán gì không? Tìm được vị trí của ông ta ở đâu? Một kho hàng bỏ hoang ở trên đoạn đường trong diện thu hoạch. Hạo Vũ suy tính một hồi mà nói. Vị trí này có lẽ bọn chúng muốn đặt bom. Trước mắt kiểm tra xung quanh kho hàng, xử lý nếu phát hiện có cải bom. Quan sát từ xa xem bên trong có bao nhiêu người, từ đó phân bổ chia đội để tiếp cận mục tiêu. Người của chúng ta quan sát nói rằng không thấy ai. Cửa kho hàng vẫn đóng kín, không có người ra cũng không có người vào. Bên trong như thế nào nếu không trực tiếp vào thì không thể nắm được tình hình. Đội trưởng, lần này cũng giống như vây bắt Dĩ Khiêm. Mặc dù biết là bẫy, nhưng chúng ta đúng là không còn cách nào khác. Hạo Vũ hiểu những tình huống này, nhưng hiện giờ bản thân anh không thể cùng mọi người tham gia hành động. Ngồi ở đây càng không thể nắm rõ tình hình để đưa ra hướng đi. Chỉ có thể nói một câu. Cảnh Thành, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng cậu phải nhớ hạn chế tối đa số quân của mình tiếp cận mục tiêu, tránh thiệt hại nặng nề. Nếu phát hiện điều khả nghi, lập tức dừng lại, không được tiến về trước. Nếu cần thiết chỉ đạo lui quân, tuyệt đối không được liều mạng. Cảnh Thành gật đầu một cái. Em biết, vậy không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Em quay về điểm tập kết để bàn bạc với mọi người. Bảo trọng. Cảnh Thành đứng dậy nhìn anh. Chờ tin thắng từ em. Nói rồi cậu ta nghiêm mình đưa tay lên chào, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Thành phố A, 17 giờ cùng ngày. Tổ đội cảnh sát đã bao vây bốn phía một kho hàng có diện tích 150m². Cảnh Thành đứng ẩn náu bên hông tường của một nhà dân đã di rời. Đưa ánh mắt quan sát đến hai phía bên của kho hàng. Đồng đội đang phục kích ở vị trí ấy, ra ám hiệu gì đó bằng những ngón tay. Cảnh Thành nhìn liền hiểu được cũng đáp lại. Cậu ta đưa hai ngón tay chỉ lên mắt mình, rồi lại chỉ đến nhà kho. Sau bàn tay vo lại thành nắm đấm rồi xòe ra. Tiếp đến cả hai bàn tay đưa lên tạo động tác mở rộng khoảng cách, mà gật đầu một cái. Phía bên đồng đội hiểu được cũng liền gật đầu phản hồi lại. Khi ấy Triệu Quán Long cũng cẩn trọng di chuyển đến gần Cảnh Thành. Xung quanh chỉ phát hiện hai quả bom có sức nổ không lớn. E là hắn muốn dụ chúng ta vào bên trong. Đã tập kích ở bên ngoài rất lâu rồi, hắn không ra, chúng ta không vào, thì đến lúc nào mới bắt được? Vậy để tôi dẫn đội lên phá cửa trước. Cảnh Thành đưa tay gàn lại. Không, tôi sẽ dẫn đội. Cậu ở lại đây đợi tín hiệu từ tôi. Không được, nguy hiểm lắm. Để cậu dẫn đội mới nguy hiểm. Tính tình lúc nào cũng sốc nổi. Ở yên đây cho tôi. Nói rồi Cảnh Thành cũng ra ám hiệu rồi di chuyển lên trước. Quán Long muốn kéo lại nhưng không kịp, chỉ đành lui về đợi tin. Cảnh dẫn đầu một tiểu đội gồm 6 người từng bước áp sát lại cửa nhà kho. Ánh mắt cậu nhìn đến một hướng cách đó không xa. Giao cái nhìn với Triệu Quán Long, chỉ thấy Quán Long gật đầu một cái. Cảnh Thành cũng ra ám hiệu cho đồng đội của mình, đưa dụng cụ cắt khóa vào khe hở nhỏ để phá khóa. Không tốn quá nhiều thời gian, chỉ vài phút, khóa sắt cũng bị cắt đứt. Bọn họ liền thu dụng cụ về rồi lui lại áp lưng vào bức tường hai bên để lắng tiếng động bên trong. Sau một hồi không thấy có bất cứ động tĩnh gì, Cảnh Thành một tay cầm súng ở thế sẵn sàng, tay còn lại đưa ra đẩy một bên cánh cửa vào. Cậu ta hướng ánh mắt nhìn qua khoảng khe hở ấy, không thấy có gì bất thường, nên gật đầu với đồng đội của mình đang đứng ở phía bên tường kia. Thấy vậy người đó cũng đưa tay đẩy rộng cửa. Kho hàng được mở ra, bên trong chỉ có thùng các tông lớn xếp chồng cao ở hai bên. Cảnh Thành đưa lên ba ngón tay rồi vo tròn bàn tay lại. Mọi người gật đầu, sau đó có hai vị cảnh sát đi theo sau cậu ta, từng bước cẩn trọng tiến vào bên trong. Cảnh Thành hai bàn tay nắm chắc báng súng chĩa thẳng về trước, ánh mắt quét một lượt xung quanh rồi dừng lại phía tầng gác xếp ở phía trên. Cậu ta ra ám hiệu cho hai người đi cùng chia sang hai bên để dò xét. Một mình Cảnh Thành di chuyển đến phía cầu thang bước lên trên tầng. Bước chân dù rất khẽ nhưng vẫn không thể hạn chế được âm thanh va chạm giữa đế giày và mặt cầu thang bằng sắt vang lên cộp cộp. Khi lên đến được quá nửa đoạn, Cảnh Thành bất chợt chĩa thẳng súng về một phía. Ryder, ông đã bị bao vây rồi. Đẩy tay lên đầu rồi đứng dậy. Nghe giọng nói của cậu ta, những người còn lại cũng lập tức chuyển chú ý đến phía tầng trên. Súng theo đó cũng hướng thẳng đến. Bên phía Triệu Quán Long thấy có hành động khác lạ cũng liền chạy sang. Lúc này Cảnh Thành đưa bàn tay ra ám hiệu dừng lại. Ánh mắt của cậu ta vẫn dán chặt đến bóng người đang ngồi trên một chiếc ghế xoay lưng lại phía mình. Ryder không hề có động thái đáp lại. Ông ta không chống đối, cũng không đầu hàng, lại khiến Cảnh Thành thấy lạ. Cậu ta quay mặt nhìn mọi người mà lắc đầu, tỏ ý muốn tất cả ở yên vị trí. Còn bản thân vẫn cẩn trọng từng bước dẫm lên những bậc thang để tiếp cận lại. Ryder, chỉ cần ông ngoan ngoãn đầu hàng, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau lời đấy vẫn không hề có một sự phản hồi nào. Cảnh Thành đã bước lên được tầng trên, nhưng dừng ngay ở đó để phòng đối phương giở trò. Ryder, chúng tôi biết ông cũng chỉ là nghe lệnh người khác để làm. Chỉ cần ông khai ra người đứng sau, tôi đảm bảo sẽ xin cho ông được giảm nhẹ hình phạt. Nói rồi Cảnh Thành lại lắng động tĩnh, nhưng đến ngay một cử chỉ phản xạ bình thường cậu ta cũng không thấy. Cảnh Thành dùng ánh mắt soi xét tại vị trí mà Ryder đang ngồi, nhìn thấy ruồi nhặng bay quanh ông, cậu ta hít mũi vài cái vì cảm nhận được một mùi gì đó đang bốc lên, sau đó lẩm nhẩm. Mùi thì thối rữa, quanh người có ruồi nhặng bâu lại. Không lẽ... Cậu ta mở to mắt, sau đó liền vội bước đến vị trí của Ryder. Ngay khi đế giày dẫm lên mặt sàn nơi cạnh chiếc ghế mà ông ta ngồi, một âm thanh tít nhỏ vang lên. Cảnh Thành chỉ kịp nhìn thấy trên người ông ta có đặt một quả bom lớn, sau đó lập tức quay người thì bùm. Tiếng nổ lớn mang theo ánh lửa rực bùng lên, hắt cả người Cảnh Thành bay ra khỏi lan can rơi xuống tầng. Mọi người ở bên dưới cũng vì chịu áp lực bom nổ mà ngã văng ra cùng với những mảnh thi thể bị nổ nát của Ryder. Triệu Quán Long ở ngay bên ngoài cửa lồm cồm ngồi lên, nhìn thấy đồng đội của mình nằm đó trên vũng máu lớn mà đôi mắt đỏ ngầu hét lên. Cảnh Thành. Triệu Quán Long lao đến vị trí của Cảnh Thành, mọi người ở bên ngoài cũng chạy lại. Cảnh Thành một thân nhuốm màu đỏ tươi, đôi mắt đã nhắm chặt nằm bất động ở đấy. Cảnh Thành, cậu tỉnh lại cho tôi. Vừa nói Triệu Quán Long vừa cúi người để kéo Cảnh Thành lên lưng mình, mới phát hiện một cánh tay của cậu ta tổn thương nặng đến mức muốn lìa ra. Hốc mắt của Triệu Quán Long dâng lên một màn nước, cõng Cảnh Thành trên lưng mà đứng dậy. Cảnh Thành, cậu nhất định phải gắng lên cho tôi. Triệu Quán Long bước chân lên trước, liền nghe được âm thanh của tít tít phát ra từ trong những thùng các tông. Hóa ra áp lực mạnh từ cú nổ vừa rồi đã kích hoạt những quả bom còn lại. Quán Long đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn nhìn đồng đội của mình còn đang la liệt trên sàn, lại thấy phía trước những người khác cũng chạy đến mà hét lớn lên. Có bom, mau chạy đi. Mọi người nhốn nháo kéo nhau, giây sau tiếng nổ lớn lại vang lên. Đoàn người giống như đàn kiến nhỏ gặp gió mà bị hất bay ra ngoài. Phía sau là ánh lửa đỏ rực lên bốc cháy. Triệu Quán Long bị văng ra ngoài đập đầu xuống đất. Cảnh Thành theo đó cũng rơi khỏi lưng của cậu ta. Triệu Quán Long run rẩy nhìn lên, mặt của cậu ta cũng đã chảy chớt đầy máu, hốc mắt đã trào ra nước hướng đến Cảnh Thành mà lại bỏ đến, vẫn tiếp tục gồng mình để kéo Cảnh Thành lên lưng mình mà cõng chạy đi. Giọng nói run lên. Cảnh Thành, gắng lên cho tôi. Cậu mà bỏ cuộc tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Hiện trường nơi đấy hoang tàn, khói lửa, mùi khét cháy. Âm thanh của những chiếc xe cứu thương vang lên xen kẽ nhau. Trước cửa phòng cấp cứu tại bệnh viện thành phố A, Triệu Quán Long ngồi trên chiếc ghế chờ. Bàn tay nhuốm đẫm máu dù đã bấu chặt vào nhau, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy đang diễn ra trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Cho đến khi bóng đèn đỏ chợt tắt, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra ngoài. Quán Long cũng vội vàng đứng dậy đi lại. Anh ta không dám hỏi, chỉ lặng nhìn bác sĩ với một ánh mắt hy vọng. Vị bác sĩ kéo chiếc khẩu trang xuống, sắc mặt mệt mỏi, giọng nói có phần nặng nề. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân đã không thể qua khỏi. Lời của vị bác sĩ quả thực còn có áp suất gấp mấy lần quả bom đó. Bên tai Triệu Quán Long mọi thứ ủ đi, cậu ta bị chấn động mất vài giây, sau đó lao thẳng vào phòng cấp cứu, tiến đến giường phẫu túm lấy bả vai Cảnh Thành mà gào lên, nước mắt trượt dài trên gương mặt. Đồ khốn, cậu tỉnh lại cho tôi. Y bác sĩ thấy cậu ta kích động phải vội kéo Triệu Quán Long ra, cậu ta cứ vậy gào lên. Doãn Cảnh Thành, tôi nói cậu tỉnh lại, cậu có tỉnh lại không hả? Bình tĩnh lại đi, đừng để nước mắt rơi xuống người đã mất, sẽ khiến cậu ấy không siêu thoát được. Quán Long nguôi đi, nhưng nước mắt không dừng lại, cậu ta cứ thều thào lạc cả giọng. Tôi đã bảo để tôi đi cho, cậu lại nhất định ngăn cản. Cảnh Thành, cậu muốn tranh công với tôi phải không? Được, dậy đi, dậy tôi với cậu cạnh tranh công bằng. Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng xen lẫn cả mùi tanh tưởi của máu, chỉ có tiếng gào khóc của Triệu Quán Long cùng với âm thanh sụt sùi của những y bác sĩ. Triệu Quán Long sau đó gạt mọi người đang giữ lấy mình ra, bước đến cạnh thi thể của Cảnh Thành, đứng nghiêm nghị mà đưa tay lên chào. Kiếp sau vẫn là đồng đội. Nhiệt huyết của người chiến sĩ như thảo nguyên rộng lớn, thổi không hết, lấp chẳng xong, nhưng bão lớn vừa tới đã cằn cỗi cả một vùng trời. Bệnh viện thành phố Hóa Cư. Trong phòng bệnh của Phương Vi, Hạo Vũ ngồi ở chiếc ghế nơi bàn tiếp khách. Ánh mắt anh dán chặt lên điện thoại của mình đang đặt trên bàn. Trong lòng xuất hiện cảm giác bất an từ đâu đó. Phương Vi nằm trên giường bệnh khẽ tỉnh dậy. Cô quay mặt nhìn sang thấy anh lấy điện thoại liên tục gọi cho ai đó, nhưng mãi không có hồi đáp, mà gượng ngồi dậy gọi anh. Vũ. Nghe giọng của cô, Hạo Vũ mới rời khỏi điện thoại nhìn lên, sau đó vội đi lại phía giường đỡ cô dậy. Sao vậy, không ngủ được sao? Cô lắc nhẹ đầu. Ở trong phòng cả ngày cũng chỉ ăn với nằm, giờ muốn ngủ nữa cũng không được. Còn anh, có chuyện gì sao? Em thấy anh cứ cầm điện thoại mãi. Hạo Vũ ngồi xuống mép giường ngay cạnh cô, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Cảnh sát tìm được vị trí của Ryder. Hiện giờ mọi người đang triển khai kế hoạch vây bắt. Chỉ là trong lòng tôi luôn nghĩ đây là một cái bẫy, nhưng lại không cách nào đưa ra được giải pháp an toàn cho tất cả. Chỉ có thể ngồi ở đây đợi tin tức báo về. Đã gần hết một ngày rồi, nhưng vẫn chưa nghe được một chút thông tin gì. Liên lạc với thủ trưởng và ba tôi cũng không được. Nghe vậy Phương Vi lên tiếng trấn an anh. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Phương Vi, em thấy sức khỏe thế nào? Chỉ còn chút đau vết mổ thôi, mọi thứ không sao. Tôi định ngày mai sẽ xuất viện trở về thành phố A. Để mình em ở lại đây thì không được, thế nên sẽ chuyển viện cho em. Không cần đâu, Ngày mai anh muốn xuất viện thì để bác sĩ kiểm tra tổng quát một lượt. Nếu không có vấn đề gì thì em cũng không cần ở viện nữa. Anh nghe vậy lại không yên tâm. Không được, vết thương của em nặng hơn. Tốt nhất vẫn nên ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Cô túm lấy cánh tay anh tỏ ra trẻ con. Nếu bác sĩ nói không sao thì em ở nhà sẽ tự chăm sóc mình. Hơn nữa vết thương của anh cũng quan trọng. Anh xuất viện sớm thì cũng nên để em trong nhà giúp anh thay băng. Không phải sao? Còn không thì chúng ta cùng ở lại bệnh viện. Tóm lại là anh ở đâu, em theo đó. Hạo Vũ nhìn cô lại nhớ đến lời của ba mình. Vẻ mặt anh trở nên trầm mặc. Phương Vi. Nghe tiếng gọi, cô khẽ mỉm cười, hơi hướng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe ánh lên một chút tinh nghịch mà hử một tiếng. Nhìn dáng vẻ ấy của cô, những chữ trong lòng anh lại không đủ dũng cảm để phát ra. Nửa cuộc đời của anh trước nay không có chuyện gì mà không thể thẳng thắn, nhưng từ khi gặp cô có nhiều chuyện chính là không thể. Có lẽ việc bất lực nhất trong cuộc đời anh là vào những năm tháng còn phải gánh vác trọng trách lớn lao, lại gặp được người con gái muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cả đời. Phương Vi thấy anh mãi không nói gì mà chỉ nhìn mình như vậy, cô bắt đầu có chút nghi hoặc. Vũ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghe cô hỏi, anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô mỉm cười. Không, chỉ là xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi muốn nhìn kỹ em hơn một chút. Phương Vi, em gầy đi rồi, da xanh xao quá. Cô bất giác đưa tay lên ôm lấy hai má mình mà phụng phịu nói. Vừa mới phẫu thuật xong, tất nhiên không thể có trạng thái tốt rồi. Sau này cũng đừng hiểu chuyện quá, muốn khóc thì cứ khóc, không muốn cười thì đừng cười. Vũ, sao anh nói chuyện cứ lạ lạ? Không lạ, tôi dặn không thừa đâu, vì tôi không chắc mình có thể bảo vệ được em chu toàn hay không. Vậy nên chỉ mong em giữ được năng lượng tích cực của mình. Lương thiện là thứ rất quý giá, cũng phải tùy người mà đối đãi. Chỉ vậy mới có thể bảo vệ được bản thân. Hà Phương Vi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hạo Vũ vì chuyện xảy ra vừa qua mà trong lòng bận tâm không thôi. Cô trấn an anh bằng cách đưa hai tay xà vào lòng anh ôm lấy, kê chiếc cằm nhỏ lên bờ vai rắn chắc. Em biết nhất định sẽ làm tốt lời anh dặn. Hạo Vũ cũng ôm lấy cô, bàn tay anh đặt lên mái tóc, áp chặt gương mặt cô kề má mình, lại nhẹ nhàng quay sang hôn lên tóc cô, đôi mắt đã đỏ ngầu khẽ nhắm lại. Phương Vi, xin lỗi em, là bản thân tôi hèn nhát không thể thẳng thắn đối mặt. Em hạnh phúc thì tôi chạnh lòng, em không hạnh phúc thì tôi đau lòng. Tôi không biết sao nữa, chỉ ước rằng em và tôi không thể chia cách. Thời gian ngắn ngủi còn lại, chỉ muốn cùng em trân trọng vui vẻ. Nếu có thể thuận lợi, tôi sẽ đến tìm em vào một ngày nắng đẹp, khi mà em vẫn độc thân, còn tôi thì đã có thể toàn tâm toàn ý. Chúng ta bắt đầu lại, còn nếu không thuận lợi, cầu cho em ấm êm cả một đời. Ngày hôm sau, khi bác sĩ đã kiểm tra tổng quát một lượt sức khỏe của cả hai, mặc dù vẫn khuyến cáo nên ở lại theo dõi thêm, nhưng Hạ Vũ đồng ý ký cam kết để xuất viện. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Mai Huệ Bình ngồi ở ghế lái, nhìn anh và cô qua chiếc gương chiếu hậu mà lên tiếng. Mẹ cũng đến không nói nổi với hai đứa, vừa mới phẫu thuật xong mà lại cứ nặng nặc đòi xuất viện. Hạ Vũ ngồi ở ghế sau, ánh mắt hướng thẳng về phía trước con đường mà đáp lại. Về nhà thoải mái còn nhanh lành bệnh hơn là viện. Hơn nữa ở đây là hóa cư cách xa thành phố A, không tiện cho ba mẹ và Tuệ An cứ đi lại. Có gì mà không tiện, chỉ có ba mày đang lo chuyện ở sở cảnh sát, còn mẹ và Tuệ An thì đặt phòng khách sạn ở đây, không mất công đi lại. Qua này xảy ra chuyện gì, sao mà con liên lạc với ba không được? Thì ba đang bận lo. Còn chưa nói hết, Tuệ An ngồi ở ghế phụ vội lên tiếng nhắc. Mẹ! Nghe vậy Mai Huệ Bình mới sực chột dạ, mà Hạo Vũ liền sinh nghi hoặc khẽ nhíu mày nhìn đến bà. Đã xảy ra chuyện gì sao? À, thì cũng là chuyện ở sở thôi, mà con vừa mới phẫu thuật, thời gian này nên nghỉ ngơi, gạt hết công việc qua đi, đừng bận tâm đến nữa. Thái độ của bà càng khiến Hạo Vũ nghi ngờ, nhưng có lẽ anh có gặng hỏi thì cũng không thu về được kết quả gì. Giờ chỉ cần anh trở về, chuyện gì cũng không qua được mắt anh. Mai Huệ Bình nhận ra ánh nhìn soi xét của con mình và liền nói sang chuyện khác. Phương Vi, mặc kệ Hạo Vũ nó xem nhẹ sức khỏe, cháu vẫn cứ phải nghỉ ngơi nhiều vào. Lát nữa về đến thành phố, nói địa chỉ bác đưa về tận nhà. Cô nghe vậy có chút ái ngại không biết nói sao thì Hạo Vũ lên tiếng. Cô ấy ở cùng với con. Mai Huệ Bình tròn mắt nhìn lên kính chiếu hậu. Hai đứa sống chung rồi sao? Tuệ An nghe vậy nhìn sang bà. Con chưa nói với mẹ chuyện này sao? Nếu nói rồi thì mẹ còn bất ngờ à? Khi ấy Hà Phương Vi cũng vội nói. Lúc đó cháu gặp một chút chuyện nên Hạo Vũ giúp đỡ cho cháu ở nhờ. Sau đó cháu cũng đã tìm nhà bên ngoài, chỉ là có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên... À không sao, hai đứa ở cùng thì tiện chăm sóc cho nhau. Nhưng Hạo Vũ làm gì thì làm, hạn chế vận động mạnh. Con bé bị thương ở ngực, chỉ sợ tim không chịu được kích động lớn. Cô nghe vậy phải ho lên một tiếng nhỏ, gương mặt nóng bừng lên, mà Hạo Vũ nhìn bà cau mày một cái. Mẹ không thấy con cũng đang bị thương sao? Mày mình đồng ra sắt, nhìn xem trên người còn chỗ nào không có sẹo không? Mẹ nhắc không thừa đâu. Muốn cưới thì đợi lành vết thương rồi ba mẹ bàn tính. Nhà này không cần phải đợi con cháu mới vội đi rước con dâu. Phương Vi tròn mắt nhìn bà, không ngờ mẹ anh lại thẳng tính như vậy. Mới hôm trước thái độ với cô còn cứng rắn như vậy. Tuy Tuệ An đã nói là bà chỉ tỏ ra như vậy, nhưng hôm nay thái độ quả thực khiến cô mở mang tầm mắt. Nhưng thứ làm cô để tâm hơn là Hạo Vũ đối với lời này trở nên im lặng không đáp lại. Mặc dù cô chẳng phải mơ mộng cao sang, nhưng quả thực có một chút chạnh lòng. Chỉ là sau đó vẫn tỏ ra không có gì mà mỉm cười đáp lại. Bác gái, cảm ơn bác đã quan tâm. Nhưng thật ra cháu không cần cưới sớm, chỉ cần hợp lòng người. Cháu không sợ lấy nhau trễ, chỉ sợ lấy không đúng người. Kết hôn là chuyện cả đời. Anh ấy còn nhiệt huyết nhưng cháu có tuổi trẻ. Anh ấy còn không thấy muộn thì cháu càng không sợ chờ đợi. Con bé này đừng dễ dãi với nó. Thanh xuân của con gái ngắn lắm. Tuổi trẻ của cháu không thể so được với đàn ông. Cô nghe vậy quay sang nhìn anh cũng bắt gặp ánh mắt của Hạo Vũ. Phương Vi đáp lại lời bà nhưng ánh nhìn kiên định lại dành đến cho anh. Anh ấy chỉ cần để lại một tia nắng. Cháu sẵn lòng đợi anh ấy cả mấy mùa hạ sang. Anh đối diện cô trong lòng đã có một chút chùn bước. Phải, anh thật sự không đành rời đi. Anh biết rằng nếu anh từ chối ba mình chuyện này, ông cũng không thể ép buộc anh. Bản thân anh cũng có thể ích kỷ gạt đi hết tất cả để lựa chọn ở bên cô. Chỉ là trong người anh nung nấu cả hai ngọn lửa. Một là tình yêu cả đời với cô. Một là tình yêu khói bếp ngàn dặm. Ép anh phải lựa chọn quả thực là điều không dễ dàng. Nhưng có một điều anh có thể kiên định được. Đời này của tôi, nếu không phải em, tôi sẽ không lấy ai khác. Mặc dù anh không đưa ra thời hạn, nhưng với cô như vậy là đủ rồi. Chỉ cần anh trao cô một đời tâm định, cô bằng lòng trả anh một kiếp không phai. Bọn họ trở về nhà riêng của Hạo Vũ. Anh lại lần nữa lấy điện thoại của mình ra gọi. Nhưng dù đã liên lạc đến cả ba mình, thủ trưởng hay quán long thì đều không nhận được hồi đáp. Hạo Vũ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó nên vội lấy chìa khóa mà đi ra xe. Thấy vậy Mai Huệ Bình liền vội lên tiếng. Vũ mới về mà định đi đâu? Con đến trụ sở một lát. Vừa nghe thế bà vội vàng bước đến chắn đường anh. Mẹ đã bảo thời gian này nghỉ ngơi đi, không cần phải lo chuyện ở trụ sở. Con đến có chút việc rồi về ngay. Không được. Nói rồi bà lại ra ám hiệu với Tuệ An. Con bé cũng liền vội chạy đến. Phải đấy anh, công việc để sau, sức khỏe mới là quan trọng. Nhìn thái độ vồ vập của hai người họ, Hạo Vũ cau mày. Hai người đang giấu chuyện gì phải không? Không lẽ là chột dạ nên cả hai lại cùng đồng thanh? Không có. Hợp nhau như vậy thì lại càng khả nghi. Cùng lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Nhìn thấy cái tên Triệu Quán Long hiện trên đấy, Hạo Vũ vội bắt máy. Quán Long, đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi liên lạc mãi với mọi người mà không được? Bên kia giọng nói truyền đến có phần nặng nề. Đội trưởng, giờ em đến bệnh viện, anh đợi một chút. Khoan đã, tôi đã xuất viện về nhà rồi. Vậy được, em qua nhà anh. Nói rồi cậu ta tắt máy. Hạo Vũ thấy kỳ lạ, chuyện gì mà Quán Long lại không thể nói qua điện thoại được. Anh sau đó đưa ánh mắt dò xét nhìn mẹ mình và Tuệ An. Hai người họ thì tìm cách tránh né. Hạo Vũ chỉ có thể nán lại để đợi Quán Long đến. Không quá lâu sau, cậu ta từ ngoài đi vào. Sắc mặt in hằn một sự mệt mỏi vô độ. Đôi mắt đỏ ngầu lại trở nên sâu hoắm. Hạo Vũ khi ấy vội tiến lại. Thế nào rồi, việc bắt Rider có thuận lợi không? Quán Long nhìn anh, giọng nói cậu ta đều đều. Tin này không biết có thể coi là thuận lợi không? Rider chết rồi, ông ta tự đặt bom trên người mình, thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Còn một tin nữa, tin này chắc chắn không thuận lợi. Hạo Vũ khẽ nheo mắt lại, anh đã có một linh tính mơ hồ nào đó. Khi ấy giọng nói của Quán Long dường như cũng lạc đi. Đồng chí Doãn Cảnh Thành đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Lời vừa rồi của Quán Long thật sự khiến Hạo Vũ chấn động mạnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn sang mẹ mình gằn nhẹ lên. Đây là chuyện mà hai người đang giấu phải không? Mai Huệ Bình ánh mắt thương cảm. Hạo Vũ, con mới phẫu thuật xong, mọi người chỉ là lo sợ con bị kích động nên không nói ra. Anh em vào sinh ra tử với con xảy ra chuyện, mọi người lại giấu nhẹm đi. Muốn để con ngay cả một lời chào từ biệt cũng không? Muốn để con cả đời này sống trong tội lỗi như vậy sao? Anh quát lớn lên khiến ai cũng giật mình. Quán Long phải vội lên tiếng. Đội trưởng, mọi người cũng là nghĩ cho anh thôi. Hạo Vũ quay sang cậu ta. Giờ thi thể của Cảnh Thành đang ở đâu? Đang ở nhà tang lễ, sau khi kết thúc lễ truy điệu sẽ được đưa về quê để mai táng. Chỉ nghe nói vậy, Hạo Vũ cũng liền đi thẳng ra ngoài. Phương Vi lo lắng đuổi theo anh. Vũ, khi ấy Quán Long vội lên tiếng cản lại. Mọi người đừng lo, tôi sẽ đi cùng anh ấy. Nói rồi Triệu Quán Long liền đuổi theo anh ra xe. Mai Huệ Bình cũng đi đến bên cạnh cô giữ lại. Phương Vi, sức khỏe còn yếu, con nên ở nhà đi. Tại một biệt thự tráng lệ nằm trên khu đất đắt đỏ nhất của tỉnh S, người dân ở đây không ai là không biết lâu đài nguy nga này là dinh thự của Diệp gia, danh tộc nổi tiếng với nghề dệt lụa lâu đời. Gia sản nhà họ Diệp phải nói là nhiều đến mức ăn tiêu mấy đời không hết. Chỉ tiếc là Diệp gia không còn người để kế thừa sự nghiệp. Diệp lão gia chỉ có duy nhất một người con trai đã lập gia đình và sinh ra một bé gái. Nhưng nhiều năm trước, gia đình người con trai gặp tai nạn trên đường, con trai và con dâu đều bỏ mạng, cháu gái thì mất tích không tìm thấy. Người dân ở đây biết hoàn cảnh chỉ thở dài, cả gia sản đổ sộ như vậy, sau này Diệp lão gia qua đời sẽ công ích hết, như vậy quả thực đáng tiếc. Từ cổng một người đàn ông độ tuổi ngoài 60, dáng vẻ hốt hoảng, cầm theo một tờ báo mà chạy vào kêu lớn. Lão gia, lão gia. Trong thư phòng rộng rãi bày trí nhiều đồ cổ, một ông lão đã gần 90, mái tóc bạc trắng, gương mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt cũng phủ một lớp màng đục mờ do nhiều tuổi. Ông đeo một cặp kính lão, đưa tay với lấy cây gậy trống và đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Quản gia Trương, có tuổi rồi mà sao làm việc không thể bình tĩnh được? Ở bên dưới nhà vẫn đọng lên tiếng gọi của quản gia Trương. Lão gia, lão gia. Diệp Kiến Văn ra khỏi thư phòng mà đi xuống lầu. Quản gia Trương, tôi nhiều tuổi nhưng chưa có điếc đâu. Khi ấy quản gia Trương cũng vội leo lên cầu thang. Thấy ông ta hấp tấp, Diệp Kiến Văn phải nhắc nhở. Có chuyện gì thì cũng từ từ thôi. Quản gia Trương đến được vị trí của Diệp lão gia liền vội xòe tờ báo ra trước mặt. Lão gia, ông nhìn xem. Diệp Kiến Văn dù đã đeo kính nhưng vẫn phải nheo mắt lại nhìn xuống tờ báo. Rất nhanh thứ ở trong đó đập vào mắt ông. Diệp Kiến Văn vội vàng cầm lấy tờ báo để xem kỹ hơn rồi thảng thốt. Đây là chiếc vòng mà ta đã tự tay đeo cho cháu gái của mình. Diệp Thi Giang chắc chắn không sai. Lão gia, trong báo nói chiếc vòng này được đem đấu giá. một cô gái đã thành công đấu được nó về. Mau, mau đi điều tra xem là ai đã đấu được chiếc vòng đó. Bằng mọi giá cũng phải chuộc về. Còn nữa, ông cũng đến trung tâm tổ chức đấu giá đó, tìm hiểu xem bọn họ có được chiếc vòng từ đâu. Quản gia Trương gật đầu. Tôi biết rồi lão gia, tôi chuẩn bị đồ rồi lên đường ngay. Nói rồi quản gia Trương cũng vội vàng rời đi. Diệp Kiến Văn khi ấy lại gấp gáp trở lên lầu. Ông đi vào thư phòng, tiến lại bàn làm việc, mở ngăn kéo ra lấy một bức ảnh đưa lên ngắm nhìn. Trong tấm hình là một gia đình 4 người. Diệp Kiến Văn khi đó mới 50 tuổi, con trai ông cũng 25 tuổi, trên tay bồng cháu gái của ông mới 3 tuổi, đứng bên cạnh là con dâu. Diệp Kiến Văn đưa bàn tay lên xoa xoa bức ảnh, hốc mắt sâu hoắm đỏ lên, giọng của ông khàn khàn. Viên Minh, Cát Nhã, hai con ở trên trời, hãy phù hộ cho ba tìm được giọt máu mủ cuối cùng của Diệp gia. Tối đấy tại nhà riêng của Hạo Vũ, nơi ban công phòng ngủ, dáng người đàn ông đứng ở đây với nhiều phiền muộn vây kín. Dưới chân anh những mẩu thuốc nằm ngổn ngang vương vãi. Hà Phương Vi đi đến bên cạnh anh, cô không nói gì, đã tự đoạt lấy điếu thuốc đang kẹp trong tay mà ném xuống. Lúc này Hạo Vũ mới sực tỉnh lại nhìn sang cô. Muộn rồi, đêm lạnh, em mau vào trong nghỉ đi. Hạo Vũ, cuộc sống này nó giống như một trò chơi cảm giác mạnh vậy. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tận hưởng hoặc la hét, chứ không thể nhảy xuống giữa chừng. Vậy nên có những chuyện nếu nói ra được thì hãy nói. Không nói ra được thì bình tâm chấp nhận. Anh vừa mới phẫu thuật xong, hút nhiều thuốc như vậy là muốn bỏ mặc sức khỏe sao? Anh không đáp lại câu hỏi này của cô, lại hướng ánh mắt nhìn về phía trước. Con phố sầm uất và ánh đèn đường sáng rực thu gọn trong đôi đồng tử đen láy. Trước khi bước chân vào ngành này, tôi ôm theo một lý tưởng. Chính nghĩa sẽ không bỏ qua kẻ ác nào. Nhưng trải qua nhiều chuyện, tôi mới hiểu ra cái gọi là chính nghĩa lại được xây dựng bởi rất nhiều sự đổ máu. Không phải tôi hối hận, cũng không phải tôi sợ hãi. Chỉ là tôi cảm thấy nếu như mọi người đối xử với nhau dịu dàng đi một chút, thì thế giới này cũng sẽ tốt đẹp hơn một chút. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, trong một cá thể hình thành nhiều tính cách. Mỗi một tính cách lại bị tác động bởi rất nhiều khía cạnh. Chúng ta không thể thay đổi được hết những gì đang diễn ra, cũng không thể quản hết được tất cả. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được bản thân mình. Trước giờ ranh giới giữa thiện ác rất khó để phân rõ. Thiện không đúng chỗ là ác, ác đúng chỗ lại là thiện. Lựa chọn thế nào là do chúng ta, vậy nên chỉ cần bản thân không hối hận là được. Giống như sự việc của Cảnh Thành, chúng ta là người thấy đáng tiếc, nhưng đối với cậu ấy lại là sự tự hào, bởi Cảnh Thành đã bảo vệ tốt đồng đội của mình, từ bỏ đi một sự lương thiện để giữ lại nhiều sự lương thiện khác. Hạo Vũ quay sang nhìn cô, thời gian vừa qua không dài, nhưng đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời. Cô gái này cũng vì vậy mà trưởng thành hơn nhiều. Quả thực em so với những ngày đầu gặp gỡ đã khác đi nhiều rồi. Cô nghe vậy chỉ mỉm cười rồi lại nhìn lên ánh trăng tròn vạnh trên cao. Sau những chuyện xảy ra ở khu rừng cho đến hôm nay, em đã hiểu ra một điều. Là cho dù bản thân đối với thế giới này có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu, nó cũng không thể đấu nổi với sự an bài của vận mệnh. Chúng ta đến với thế giới này đã là một sự sắp đặt, chỉ có thể kiên cường để vượt qua những cột mốc nhất định trong cuộc đời. Có những việc không phải cứ chắc chắn nó có kết quả thì mới cố gắng, mà phải cố gắng để chắc chắn có kết quả. Anh khẽ cười, trong đáy mắt như chứa đựng cả một bầu trời đêm nay. Bất giác mà lên tiếng. Tôi có thể an tâm hơn một chút rồi. Cô không hiểu ý anh, lại quay sang nói. Sao, ý anh là nói em không khiến anh an tâm? Hạo Vũ đưa tay gõ nhẹ vào mũi cô. Đúng là lúc trước em luôn khiến tôi không an tâm. Nhưng giờ người khiến tôi không an tâm lại chính là bản thân tôi. Ý này anh chỉ dám nghĩ trong đầu. Thật ra trước khi gặp em, tôi không sợ điều gì hết. Nhưng sau khi gặp em, tôi chỉ sợ không đủ thời gian để cùng em trải qua những câu chuyện tạo thành kỷ niệm. Sao lại nói vậy? Có thể gặp nhau trễ, nhưng chúng ta vẫn còn sau này, còn vô vàn thời gian để cùng nhau trải qua. Tính chất công việc của tôi có những chuyện không thể lường trước được. Nếu như một ngày tôi... Còn chưa nói hết, Phương Vi bỗng kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh, như chặn lại những lời không tốt đẹp phía sau. Chúng ta không có nếu như, chúng ta là tất cả quãng đời còn lại. Nhìn ánh mắt trông đợi về một tương lai của cô, trong lòng anh từng đoạn tâm can như muốn đứt đoạn ra. Vết thương ở ngực bỗng nhói lên, cảm giác máu không lưu thông được đến tim khiến nơi đấy co bóp mạnh đến khó thở. Anh vẫn không đủ can đảm để nói với cô, càng không đủ nhẫn tâm để trở mặt. Tâm tư anh thật sự đang rất khổ sở, xoay tính đủ đường cũng không thể tìm được cách vẹn toàn. Cuối cùng vẫn là không nỡ dập tắt đi chút ánh sáng trong đôi mắt cô. Anh khẽ mỉm cười. Vì em, tôi sẽ cố gắng quãng đời còn lại. Chúng ta cùng cố gắng. Vậy nên còn một chuyện chúng ta cần phải giải quyết. Cô nghe vậy cũng nhìn anh đáp lại. Có chuyện gì sao? Bây giờ tất cả các đầu mối về vụ án đều đứt đoạn. Vì Đàm Thiếu Thịnh cùng Dịch Khiêm đã nhận hết tội. Ryder thì đã chết, vậy nên cảnh sát không thể làm được gì ba con Hà Tường Văn. Nhưng hai người này có mức độ nguy hiểm rất lớn. Ngày nào không thể vạch trần được bọn họ, thì tôi lo rằng em sẽ không được an toàn. Vì vậy nên tôi muốn âm thầm điều tra ba con họ. Tuy là ba anh đã nói để ông cắt cử người bí mật điều tra, nhưng Hạo Vũ lại không yên tâm khi để cô lại một mình đấu với hai người này. Trước khi rời đi, anh nhất định phải dọn dẹp gọn hết những nguy hiểm xung quanh cô. Có lẽ đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm vào lúc này. Phương Vi cũng tán thành chuyện này. Em cũng tính là như vậy, cái chết của Đông Khánh, của Cao Quốc Trung chắc chắn là do hai ba con họ. Vậy nên lần trước em nói với tôi, em biết chỗ cất giấu chiếc USB đó. Em chỉ là suy đoán thôi, phải quay lại đó kiểm tra mới có thể chắc chắn được. Không quá vội, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi vết thương lành hẳn, tôi sẽ đưa em quay lại đó. Cô nghe vậy gật đầu một cái, lúc này chợt nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Hạo Vũ, về chuyện cô gái bị hãm hại được chôn ở trong hang động, cảnh sát xử lý thế nào vậy? Họ sẽ tìm thân nhân của cô ấy sau khi khám nghiệm lập hồ sơ xong, thì trao trả thi thể về cho gia đình. Vậy về Đại Lang thì sao? Nó là vật nuôi của cô ấy. Theo luật thì mọi tài sản vật nuôi, tất cả những gì thuộc sở hữu của nạn nhân đều sẽ bàn giao lại cho người nhà. Hà Phương Vi nghe vậy không giấu được một chút buồn lộ ra trong ánh mắt. Vậy sao? Hạo Vũ hiểu được tâm trạng của cô. Anh kéo cô vào lòng, đặt bàn tay lên bờ eo nhỏ. Em muốn nuôi Đại Lang, được không? Vì Đại Lang là vật sở hữu của nạn nhân trước lúc mất, vậy nên người nhà cô ấy vẫn được ưu tiên trong chuyện nhận nó hay không. Nếu như họ không nhận, vậy thì em có thể. Dù sao, đó cũng là thú nuôi của con gái họ, chắc họ sẽ nhận thôi. Anh đưa ngón tay lên vén gọn tóc mai của cô lại. Buồn sao, không phải em vẫn còn miêu miêu mà. Vũ, lúc chạy trốn ở trong rừng, Đại Lang đã cứu mạng em nhiều lần. Mặc dù thời gian em ở với nó không nhiều, nhưng thực sự em không hề coi nó là một con thú nuôi. Đại Lang giống một người bạn hơn. Nếu có thể em cũng muốn đưa Đại Lang về. Nhưng việc được trở lại căn nhà quen thuộc của nó và chủ nhân có lẽ sẽ khiến Đại Lang vui hơn. Mặc dù cũng có buồn nhưng không sao, Đại Lang sống tốt là được rồi. Chỉ là em cảm thấy những điều mà em trân quý đã ít ỏi lại không có duyên ở lại với em. Cũng may là vẫn còn có anh. Cô hơi hướng mặt lên, vòng tay ôm lấy Hạo Vũ mà nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng cô lại không nhận ra rằng lời cuối cùng vừa rồi của mình lại khiến từng mảnh tâm tình trong ánh mắt anh vỡ vụn ra, chìm trong hố đen sâu hun hút. Anh ôm cô vào lòng, áp gương mặt cô lên vào ngực của mình, muốn che giấu đi đôi mắt đang đỏ dần lên. Trong một cuộc tình, cả hai đã cùng nhau cả một đoạn đường dài như vậy. Cuối cùng chỉ có thể chúc nhau hạnh phúc chứ không thể hạnh phúc cùng nhau thì thật sự đáng tiếc. Đôi khi đáng tiếc ở đây không phải là bỏ lỡ nhau, mà tương lai tốt đẹp cùng nhau ước hẹn không thể thực hiện được nữa.